Thiếu tướng, vợ ngài có thai rồi. Chương 132. Tiền mừng, góc truyện audio.com. Nguyên soái, phu nhân khôi phục rất tốt, cũng không còn điểm nào lo ngại. Bác sĩ riêng của Hạ Hầu gia, Mộ Dung Khanh thu hồi thiết bị, xoay người nhìn Hạ Hầu Trọng. Chẳng qua dù sao cũng từng bị thương, thân mình hư tổn, vẫn phải hào hào tịnh dưỡng. Tốt, Hạ Hầu Trọng nghiêm túc gật đầu, thân mình căng cứng hệt như đang ngồi trong phòng nghị sự trước chiến trận. Còn gì khác cần chú ý không? Mặt khác Mộ Dung Khanh nhìn Liên Kỳ Quang đang cuộn người nằm trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền nghịch đầu ngón tay, tựa tiếu phi tiếu. Đứa nhỏ vẫn chưa được 2 tháng, là thời kỳ nguy hiểm. Người mang thai khoảng thời gian này rất dễ tức giận, phải thuận theo ý cậu ấy, tránh kích thích mà ảnh hưởng tới thai nhi. Không thành vấn đề, chờ qua 3 tháng nữa, tôi lại tới kiểm tra cho phu nhân. Mộ Dung Khanh xoa cằm theo quản gia rời khỏi phòng. Thiệu Huyền, theo ông ra ngoài một chút. Hạ Hầu Trọng trầm giọng mở miệng ý chỉ ra ngoài cửa. Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác chừng Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay xoa xoa đầu Liên Kỳ Quang, buông cậu ra. Anh sẽ về ngay, không cần. Liên Kỳ Quang vươn 2 móng vuốt bấu chặt áo Hạ Hầu Thiệu Huyền, sắc mặt khó coi nhìn Hạ Hầu Trọng. Nhìn tôi như vậy làm gì chứ? Hạ Hầu Trọng trừng mắt, tôi ăn thịt nó được chắc. Không cần, Liên Kỳ Quang sống chết túm lấy Hạ Hầu Thiệu Huyền không buông, Hạ Hầu Thiệu Huyền sợ dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đến cậu, chỉ đành thả lỏng tay, một lần nữa ôm lấy Liên Kỳ Quang. Được, nhìn cảnh này, Hạ Hầu Trọng tức giận, chính là lớn nhỏ đều không đụng tới được, ai cũng không thể mắng, chỉ có thể phất tay, tức giận. Cứ che chở đi, tôi xem có thể quấn tới khi nào. Đối mặt với cơn giận của Hạ Hầu Trọng, Liên Kỳ Quang im ỉm vùi đầu vào lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngay cả ánh mắt cũng không thèm vứt qua. Hạ Hầu Trọng bất đắc dĩ, chỉ đành từ bỏ, hùng hổ dậm chân bỏ ra khỏi phòng. Hạ Hầu Trọng đi rồi, trong phòng khôi phục im lặng. An Như Tâm cùng Hạ Hầu Tuyệt ở bên ngoài ứng phó khách khứa. Hạ Hầu Lạc Vũ tính tình qua loa, không biết nặng nhẹ, bị Hạ Hầu Thiệu Huyền hạ lệnh không được phép tới gần Liên Kỳ Quang trong phạm vi 5 mét, còn trực tiếp dùng dị năng bậc hoàng tạo thành lồng phòng hộ, này làm Hạ Hầu Lạc Vũ chửi ầm một trận, bất quá sau đó bị Hạ Hầu Thiệu Huyền thu thập đánh cho bầm dập mặt mũi thì liền thành thật. Thiệu Huyền, chúng ta quay về ở khu 3 đi. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, buồn bực nói. Làm sao vậy? Nhìn ra Liên Kỳ Quang bất mãn, Hạ Hầu Thiệu Huyền thấp giọng trấn an. Tôi không thích nơi này. Liên Kỳ Quang mấy hôm trước một đường xông thẳng tới đệ nhất ngục giam, sau khi trở về liền bị cấm túc liên tiếp vài ngày không đi đâu. Nhưng không phải cậu không biết tình huống bên ngoài. Liên Kỳ Quang, một cao thủ bậc không vị thành niên, lại còn là người tự nhiên, đang mang thai. Hạ Hầu Thiệu Huyền chưa tới 100 tuổi đã thành công tiến lên bậc hoàng, thiên phú yêu nghiệt này làm vô số người kêu la biến thái. 2 sự kiện này hiện giờ đã náo động ngất trời trên mạng. Mấy ngày nay từ sáng tới tối, người tới bái phòng Hạ Hầu gia cơ hồ muốn đạp sập cửa, muốn gặp gỡ Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền. Quá nhiều người, An Như Tâm cùng Hạ Hầu Tuyệt cũng tiếp không xuể, trực tiếp quăng cho quản gia Tề Bá cùng người máy chiêu đãi. Chính là có một vài người không thể không nể mặt mũi, phải kiên trì ứng phó. Tốt, góc truyện audio.com. Không thích nhìn vẻ ảm đạm trên mặt Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lòng mình. Chờ qua vài ngày nữa thân thể em hoàn toàn ổn định, chúng ta quay về khu 3. Cơ thể tôi đã ổn rồi. Nghe thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền đáp ứng, ánh mắt Liên Kỳ Quang sáng rực trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, còn vỗ vỗ cái bụng đã tròn lên không ít của mình. Anh xem, bị động tác của Liên Kỳ Quang dọa, Hạ Hầu Thiệu Huyền sa sầm mặt ôm Liên Kỳ Quang tới cố định vững vàng. Vợ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội của Liên Kỳ Quang, gân xanh Hạ Hầu Thiệu Huyền giật giật. Vợ à, về sau không được làm vậy, biết không? Tôi thật sự không sao mà. Nghĩ Hạ Hầu Thiệu Huyền không tin, Liên Kỳ Quang còn nghiêm túc xoa bóp cái bụng thịt thịt của mình. Trước kia lúc đi làm nhiệm vụ, bụng không biết đã bị thủng bao nhiêu lần, nội tạng lòi ra ngoài cũng không sao. Lần này bất quá chỉ chảy chút máu, ăn chút thịt ngủ một giấc thì bồi bổ lại rồi. Hạ Hầu Thiệu Huyền xoa nhẹ cái bụng nhỏ trắng nõn của Liên Kỳ Quang, nói không đau lòng thì ngay cả anh cũng không tin. Trầm mặc thật lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền thấp giọng thở dài. Vợ, anh bảo hộ em, hiện giờ em cũng nên học cách bảo hộ con chúng ta. Vì cái gì phải bảo hộ nó? Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, tôi dạy nó đánh nhau, ai dám khi dễ liền chém kẻ đó. Hạ Hầu Thiệu Huyền nhịn không được bật cười thành tiếng, chính là bọn nó vẫn chưa chào đời mà. Chờ chúng sinh ra rồi, anh với em cùng dạy. Tốt, Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, lại nói. Tôi dạy một anh dạy một, sau đó để chúng đánh nhau, xem ai lợi hại hơn. Vợ, Hạ Hầu Thiệu Huyền búng nhẹ trán Liên Kỳ Quang, có chút bất đắc dĩ. Này chính là con ruột của em à. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao lại đột nhiên tiến tới bậc hoàng. Xoa trán, Liên Kỳ Quang giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghi hoặc hỏi. Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn tay, lấy thiên minh trong không gian ra. Là do thanh đao này, thiên minh, trừ bỏ cái giường ngọc em lưu lại, thanh đao này, mỗi lần anh cầm nó trong tay hoặc sử dụng nó thì luôn có một luồng sức mạnh thật lớn tràn ngập trong cơ thể. Mấy hôm trước ở trong ngục thấy em bị đánh rớt xuống, trong lòng phẫn nộ, liền cầm đao xông ra ngoài. Trong lúc đó, hai luồng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu xung đột, đột nhiên tiến bậc. Liên Kỳ Quang nhìn thiên minh trong tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, chân mày nhíu lại. Trầm ngâm một lát, Liên Kỳ Quang cầm lấy cổ tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, dị năng xanh biếc chậm rãi xâm nhập vào cơ thể anh, Liên Kỳ Quang cảm thấy lo lắng, không bỏ sót một ngóc ngách nào, cẩn thận dò xét cơ thể Hạ Hầu Thiệu Huyền. Làm sao vậy, không có việc gì, không tra ra chút bất thường nào trong cơ thể Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang thu lại dị năng, lắc đầu. Thiên minh anh cất đi, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ có cơ hội sử dụng. Hạ Hầu Thiệu Huyền nhanh chóng cất thiên minh vào trong không gian, anh chỉ mới dùng qua vài lần, sát khí quá nặng, huyết tinh quá nồng, hiện giờ Liên Kỳ Quang đang có thai, không nên tiếp xúc. Thiệu Huyền, sau khi chúng ta về khu 3, anh cùng tôi tới trường đi. Muốn gặp ai? Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhướng mi, Liên Kỳ Quang lắc tay, ánh mắt có chút ủy khuất. Không gian của tôi bị phế rồi, cái gì cũng không còn. Tôi muốn tới tìm bạn học đòi tiền mừng để sau này mua sữa cho cục nắm. Hạ Hầu Thiệu Huyền, còn Hạ Hầu Trọng bên này, sau khi tức giận xông ra khỏi phòng Liên Kỳ Quang, vừa xuống lầu thì nhìn thấy Mộ Dung Khanh vốn đã nên rời. gocchuyenaudio.com, đi, nhất thời ngẩn người, bước qua, nguyên soái, thấy Hạ Hầu Trọng đi tới, Mộ Dung Khanh đặt tách trà xuống, đứng dậy chào. Còn chuyện gì sao, còn một chuyện không tiện nói, có liên quan tới phu nhân. Gương mặt Mộ Dung Khanh thiếu đi chút ôn hòa ngày thường, tăng thêm phần nghiêm nghị cùng trịnh trọng. Hạ Hầu Trọng nghe thế, nhất thời sắc mặt lạnh băng, đưa tay ý bảo. Tới phòng sách, vâng, vào phòng sách Hạ Hầu Trọng ngồi xuống, mở lồng phòng hộ ngăn cách âm thanh trong phòng. Nói đi có chuyện gì? Nguyên soái, phu nhân lúc ở bệnh viện có từng kiểm tra toàn thân hay không? Không có, vậy khó trách, Mộ Dung Khanh có chút đăm chiêu gật đầu. Là vậy a nguyên soái, vừa nãy tôi đã làm kiểm tra toàn thân, phát hiện phu nhân không phải người tự nhiên. Cái gì? Hạ Hầu Trọng cả kinh. Không có khả năng, nếu Tiểu Quang không phải người tự nhiên, sao nó lại có thể mang thai? Này cũng là nguyên nhân làm tôi cảm thấy kỳ quái, phải tìm nguyên soái nói chuyện. Mộ Dung Khanh mở máy tính trí năng, phóng lên màn hình giả lập. Số liệu toàn thân của phu nhân cao hơn người tự nhiên ngàn vạn lần, cho dù trong số dị năng giả thì cũng suýt sát với Hạ Hầu thiếu tướng. Hơn nữa, gen cùng tế bào của phu nhân cũng không giống nhân loại, hoặc nên nói là không giống nhân loại hiện giờ. Cậu ấy không trải qua biến dị mà vẫn duy trì toàn bộ số liệu hoàn mỹ của thời nguyên thủy. Nói cách khác, phu nhân tựa như một nhân loại nguyên thủy còn sống. Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, mi mắt Hạ Hầu Trọng giật giật, bàn tay siết lại. Nếu ban đầu còn có chút khó hiểu thì hiện tại lại vô cùng rõ ràng, không chỉ hiểu rõ mà ngay cả nguyên nhân là gì, ông tựa hồ cũng biết. Cái gì mà tựa như chứ? Nó chính là vậy à? Chuyện này còn ai biết? Trong lòng thầm quyết định, Hạ Hầu Trọng trầm giọng hỏi. Chỉ có tôi cùng nguyên soái, hai người, hủy toàn bộ tư liệu về nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức quên đi. Mệnh lệnh của Hạ Hầu Trọng làm Mộ Dung Khanh có chút sừng sốt, bất quá vẫn cúi người. Vâng, đúng lúc này, quang não trên tay Hạ Hầu Trọng đột nhiên phát sáng, Hạ Hầu Trọng nhấn mở, nhất thời hình ảnh quản gia Tề Bá xuất hiện trên màn hình. Chuyện gì, gia chủ, Liên đại thiếu gia tới. Hỏng bét, Hạ Hầu Trọng thầm táp lưỡi, tới tính sổ đây. Đứa nhỏ thì rộng lượng, nhưng đứa lớn thì, nhớ tới bộ dáng kiên quyết muốn từ hôn khi trước của Liên Dục Thành, Hạ Hầu Trọng có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Hảo hảo chiêu đãi tôi lập tức xuống. Vâng, Hạ Hầu Trọng tắt quang não, đứng dậy rời khỏi phòng sách, Mộ Dung Khanh im lặng theo sau. Mộ Dung, lúc tay Hạ Hầu Trọng đặt lên nắm đấm cửa thì đột nhiên dừng bước chậm rãi mở miệng. Không cần nghĩ tới chuyện thông qua Tiểu Quang để cải hiện nan đề dựng dục hiện tại, Tiểu Quang nó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, một kỳ tích ngoài ý muốn mà thôi. Hạ Hầu Trọng dứt lời, liền đẩy cửa rời đi. Mộ Dung Khanh giật mình, nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Trọng, ánh mắt u ám không rõ. Vâng, nguyên soái, cách trương.